Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226. Hải Thần Ba Tác Tây. Đông Nhi, ngươi cũng có thể đã nhận ra, vị này là của chúng ta đầu bếp, hiện tại đã là thực thần. Ngoài hắn ra, nói thí dụ như Độc Cô Nhạn, Chu Thanh Trúc, Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi, Ninh Vinh Vinh, Thủy Nguyệt Nhi, Mộc Vận, Tuyết Vũ, Phong Tiếu Thiên những này. Đương nhiên, còn có Nhị Long, các nàng cũng đã lấy được thần linh truyền thừa. Bọn họ chí ít đều là nhị cấp thần. Thiên Tầm Tật cùng vợ của chính mình khoe khoang chiến tích của chính mình, Bỉ Bỉ Đông là cực kỳ khiếp sợ. Toàn bộ võ hồn điện, ngoại trừ nàng ở ngoài, cũng là Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na là thần tuyển giả. Hơn nữa, các nàng đều là ở Thiên Tầm Tật trợ giúp bên dưới mới trở thành thần tuyển giả. Nhưng bây giờ, Thiên Tầm Tật bên này lại có không xuống 10 cái, thậm chí còn có đã thành thần. Còn có, Liễu Nhị Long cái kia tiểu L hàng lại cũng có thần vừa ý. Sắc dục chi thần, còn giống như thật rất thích hợp. Bỉ Bỉ Đông trong lòng là thật sự cảm khái vô hạn. Không nghĩ tới, Thiên Tầm Tật bên người lại hội tụ sức mạnh to lớn như vậy. Hơn nữa, những này đều là triệt để vì bọn họ sử dụng. Chờ bọn hắn vợ chồng đến thần giới, nếu như có thể cùng những người này cùng nhau, đến thời điểm lẫn nhau giúp đỡ cũng là tương đối dễ dàng một chút. Thiên Tầm Tật hiện tại cũng không có nói cho Bỉ Bỉ Đông kế hoạch của chính mình. Ngược lại chính là ngày hôm nay, sau khi Bỉ Bỉ Đông hiểu được Thiên Tầm Tật gia đình là có bao lớn đặt ở trước, Bỉ Bỉ Đông còn có thể có chút ghen. Nhưng bây giờ mà đều là phu thê thần vị, Bỉ Bỉ Đông cũng không có chút nào lo lắng được sợ. Tốt vô cùng, Bỉ Bỉ Đông trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút gì. Chỉ có thể tùy ý gật gật đầu. Kỳ thực đi, Thiên Tầm Tật đối ngoại vẫn còn có chút người không có nói cho Bỉ Bỉ Đông. Nói thí dụ như những thế giới khác, còn nói thí dụ như Hải Thần Đảo Ba Tắc Tây, Băng Tuyết Thần Tộc cái kia lạnh lẽo nữ thần, còn có Thực Vật Hồn Sư, Thiên Thủy Học Viện mấy cái lướt qua tức rừng nước xương nhân duyên chưa nói. Những thứ này, mặt sau nhìn tình huống đi. Có điều cái kia hai cái tuyệt thế đấu la nhất định là muốn tiến cử gia tộc. Ba Tắc Tây hiện tại thật không thật mang vào. Vừa đến Ba Tắc Tây cũng không biết trước nhiều lần bồi bạn nàng không phải là của nàng Tình Lang Đường Thần, mà là Thiên Tầm Tật cái này Đường Thần trợ lý. Hơn nữa, còn có một những phương diện khác nguyên nhân, Thiên Tầm Tật cũng không tiện làm. Chỉ có thể trước tiên hướng phía sau kéo một kéo, cho tới Thủy Băng Vân, thuần túy chính là không có lại đây, nàng đang bế quan tu luyện. Nhị Long, sắc dục chi thần, không có gì kỳ quái địa phương chứ? Thiên Tầm Tật hỏi Liễu Nhị Long, cũng không có vấn đề gì. Liễu Nhị Long gật gật đầu, nàng cảm thấy sắc dục chi thần cũng không có ẩn chứa ngoài hắn ra tâm tư. Vậy thì tốt, sau đó ngươi hay là có thể nắm giữ song thần cách. Thiên Tầm Tật cũng chính là hỏi một chút. Hiện tại, vợ chồng bọn họ đều được liền thần vương. Nói vậy sắc dục chi thần coi như là có cái gì kế vặt. Hiện tại cũng mất, cho tới Liễu Nhị Long trở thành sắc dục chi thần sau khi, vẫn là có thể trở thành Hỏa Long Vương. Như vậy, cũng coi như được với song thần vị tại người. Liễu Nhị Long mặc dù nói không rõ lắm Thiên Tầm Tật rốt cuộc là ý gì, có điều nghĩ đến không phải chuyện xấu gì. Bỉ Bỉ Đông là biết song thần vị, biết Liễu Nhị Long có song thần vị nàng cũng không có cảm giác gì. Chẳng qua là cảm thấy Liễu Nhị Long cái này ngốc nữ có ngốc phúc a. Bỉ Bỉ Đông tại sao không ước ao song thần vị? Bởi vì nàng bản thân cũng có thể đồng thời nắm giữ hai cái thần vị a. Trừ phi Liễu Nhị Long cũng làm một thần vương vị, không phải vậy không thể cùng nàng so với. lại nói chính mình cho đệ nhị nguyên thần chuẩn bị một ra sao thần vị tốt hơn đây? Đây là một để Bỉ Bỉ Đông tương đối sâu tư vấn đề. Có thần vị truyền thừa, bọn học sinh đều ở gian khổ địa hoàn thành đối ứng với nhau thử thách. Chuyện như vậy, Thiên Tầm Tật cũng không có truyền ra ngoài, mà là len lén tiến hành. Thiên Tầm Tật đã trở thành thần vương, tự nhiên là không cần phải nữa tiến hành thử thách cái gì. Hắn đi Hải Thần Đảo một lần. Hải Thần Đảo, nói như thế nào đây? Hải Thần vị trí, Thiên Tầm Tật muốn chứng thực hạ xuống. Hải Thần ứng cử viên, tự nhiên là Ba Tắc Tây. Ca ca, ngươi quá xấu a, phân khối đều phải chết. Ba Tắc Tây trong khuê phòng. Ba Tắc Tây một mặt si mê nhìn Thiên Tầm Tật, sẵn giọng, người xấu này, mỗi lần đều hận không thể đem nàng đâm chết như thế. Kha kha kha, ngươi không phải thích không? Thiên Tầm Tật tà tà nở nụ cười, trên mặt thật đắc ý. Thiên Tầm Tật hiện tại mặc dù nói đường làm quan rộng mở, nhưng vẫn là có một tí tẹo như thế tiểu bất mãn. Bởi vì Ba Tắc Tây câu nói này, vốn phải là quay về đường thần nói, cũng không biết lúc nào có thể ở không cần bất kỳ che giấu tình huống. Ba Tắc Tây nằm ở ngực mình nói nhanh, ca ca ngươi thật giỏi. Đúng, lần này Thiên Tầm Tật mặc dù nói chưa hề đem Ba Tắc Tây con mắt bịt kín, chủ yếu là Thiên Tầm Tật hiện tại tu vi đặt tại nơi này. Thần vương hắn muốn dùng chính mình ảo thuật mê hoặc một phàm nhân. Dù cho cái này phàm nhân đã đạt đến phàm nhân cực hạn, cũng thật sự là quá mức đơn giản. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật dù cho lấy bộ mặt thật cùng Ba Tắc Tây cùng nhau, Ba Tắc Tây cũng sẽ cảm thấy đây là đường thần. Chán ghét rồi, đừng nói những này xấu hổ. Ba Tắc Tây ở Thiên Tầm Tật giáo dục dưới, đã không còn là cái kia lạnh nhạt địa dáng dấp, hay là nàng bản thân liền chỉ là bị Thiên Tầm Tật xốc lên nguyên bản khuôn mặt mà thôi. Bảo bối, đến, ca ca cho ngươi một thứ tốt. Chính sự làm xong sau khi, nên làm một chút những chuyện khác. Thiên Tầm Tật lấy ra một viên thủy linh châu. Viên này thủy linh châu là Thiên Tầm Tật từ Ngân Long Vương nơi đó lấy được. Ngân Long Vương khôi phục đến gần đủ rồi, bởi vậy làm cho nàng làm ra một viên nguyên tố châu cũng không khó. Đây là cái gì a? Ba Tắc Tây một mặt hạnh phúc địa nằm ở Thiên Tầm Tật trong lòng. Nhìn viên này thủy linh châu, có chút không rõ, đây là ta từ một trong tay tiền bối lấy được. Ngươi luyện hóa nó là có thể nắm giữ nước lực lượng. Đến thời điểm, ngươi chính là hải thần. Chúng ta là có thể vĩnh viễn vĩnh viễn cùng một chỗ. Thiên Tầm Tật giải thích. A, ta có thể trở thành hải thần sao? Cái kia những người khác đâu? Ba Tắc Tây nghe được sau khi phi thường mà kinh ngạc. Nàng mặc dù nói cũng muốn thành thần, nhưng xưa nay đều không có nghĩ tới trở thành hải thần a. Những người khác quản chúng ta chuyện gì? Bảo bối ngươi là cách hải thần gần nhất người. Hiện tại hải thần chết rồi, ngươi tự nhiên là tiếp nhận hắn. Ngươi chỉ có tiếp nhận hắn mới có thể giống như ta, vĩnh sinh bất tử. Chẳng lẽ nói ngươi không muốn cùng ta trở thành vĩnh viễn phu thê? Thần tiên quyến lữ, Thiên Tầm Tật xem thường nở nụ cười. Những người khác có thể thành hay không vì là hải thần bất kể hắn là cái gì chuyện. Dĩ nhiên muốn, được rồi, ta đều nghe lời ngươi. Ba Tắc Tây bây giờ là đang bị Thiên Tầm Tật cho thuần phục địa rất khéo léo. Cũng khó trách, giữa nam nữ, ai mạnh ai liền chiếm cứ chủ đạo vị trí. Thiên Tầm Tật sở dĩ để Ba Tắc Tây hiện tại liền trở thành hải thần, đó là bởi vì hạ giới ngoài hắn ra thần, giá trị lợi dụng cũng đã gần đủ rồi. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật cũng không có bao nhiêu cố kỵ. Ở Thiên Tầm Tật trợ giúp bên dưới, Ba Tắc Tây rất nhanh sẽ triệt để mà luyện hóa Thủy Linh Châu, nắm giữ nước lực lượng, trở thành mới hải thần. Ngoài hắn ra thần tự nhiên là một bụng oán khí,